Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416: Tìm được ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu quỳ chào, chưa bao giờ hưng phấn như vậy qua. Thật ra thì ở vùng đoạn lạc, người địa vị phần lớn là đến từ thực lực. Nhưng là có chút thời điểm, dù là ngươi thực lực so đại đa số người đều mạnh, có thể nếu như ngươi huyết mạch không thuần mà nói, vẫn như cũ rất khó lấy được công nhận của mọi người. Lật đổ loại chuyện này ở bất kỳ thế giới nào cũng tồn tại khách quan sự thật. Có vài người tổng là thích từ lấy là thanh cao mà xem thường những chủng tộc khác người. Thật bất hạnh, quỷ trực chính là bị xem thường cái đó. Hắn thực lực mạnh mẽ, dù là cùng Trích Viêm thủ hạ mọi người so với, quỷ trực thực lực cũng vững vàng có thể đi vào trước ba. Có thể bởi vì hắn bản thân chính là một loại cấp thấp ma vật lớn lên. Cho nên càng lần trước trong vòng, phần lớn người cũng chỉ là cầm hắn là một cái chỉ sẽ giết hại đồ tể thôi. Dĩ nhiên, những năm này tới nay quỷ trảo tự tay dùng thực lực chứng minh vô số lần hắn thành công cũng không phải là tình cờ, nhưng là giàu nghèo giữa ngăn cách cũng không phải như thế dễ dàng bị huề nhau. Thực lực thấp người đích xác là không dám cười nhạo quỷ trảo, nhưng là thực lực cao người đâu có ở đây không sợ hãi quỷ trảo. Điều kiện tiên quyết, bản thân người có cực độ tinh khiết huyết mạch, bọn họ lại làm sao có thể tiếp nhận quỷ trào. Đối với hết thảy các thứ này, quỷ trực cầm nó quy công với mình ra đời. Hắn không khỏi một lần nghĩ tới muốn thay đổi huyết mạch trong cơ thể. Có thể trên thực tế, những cái kia thực lực thấp hèn người cho dù là có càng tinh khiết huyết thống, hắn đều không thèm thay đổi. Tới một cái mà quỷ chảo cho rằng những tên kia liền rác dưới cũng không bằng. Dùng trong cơ thể trùng máu tươi nhất định chính là thụy mình làm nhục. Thứ hai mà, huyết thống thuần không thuần loại chuyện này mà, đích xác là quan hệ đến ngày sau trưởng thành. Chỉ có tinh thuần hơn huyết thống, vậy hắn mới vừa có thể tiến hơn một bước. Cho nên thay đổi huyết thống loại chuyện này lên, quỷ chảo vẫn luôn rất cẩn thận. Bởi vì thay đổi trong cơ thể máu tươi hết sức phiền toái. Nếu như đổi không vừa ý, vậy còn muốn đổi chỉ sợ cũng hơn nữa khó khăn. Vậy mà lúc này ở hắn trước mắt nhưng xuất hiện một cái tuyệt đẹp cơ hội. Xích Dực chính là lần trước Hắc Nguyệt Tế đứng đầu nhi tử. Toàn bộ vùng đoạn lạc chỉ sợ là không có ai so máu của bọn họ thống hơn nữa tinh khiết. Đổi lại là trước kia, quỷ trảo là tuyệt đối không dám đối với Xích Dực các người xuất thủ. Hoàng tộc dẫu sao là hoàng tộc, dù là một vòng mới Hắc Nguyệt Tế sắp bắt đầu, bọn họ uy tín vậy tuyệt đối không cho người khác khiêu khích. Nhưng bây giờ bất đồng, đối với Xích Dực ra tay là tới chi Trích Viêm mệnh lệnh. Mà Trích Viêm người kia quỷ trảo rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải là chiếu cố đến thân tình các loại tên yếu. Đại nhân, chúng ta thật phải hướng hoàng tộc xuất thủ không? Xích Dực tên ở Hắc Nguyệt thành vậy coi là phá có danh tiếng. Bởi vì cường đại Dracula gia tộc liền ra một phế vật như vậy, đó là muốn không nổi danh cũng không được. Dĩ nhiên, đây chính là Trích Viêm đại nhân mệnh lệnh. Ta muốn không cần ta nói cho ngươi vi phạm Trích Viêm lớn người sẽ có cái gì kết quả chứ? Quỷ trảo mỏng mang trên mặt vô hình hưng phấn, giống như là thợ săn rốt cuộc gặp mình muốn con mồi vậy. Nhưng mà liền làm hắn lời mới vừa dứt hạ, ở hắn bên người, một cái xa lạ thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi chính là quỷ trảo chứ? Muốn tìm ngươi còn thật không dễ dàng đây. An Bạch Thần khóe miệng mang mỉm cười, vẻ mặt bên trong mang một tia nghiền ngẫm vẻ. Hắn tìm quỷ trảo đã tìm đã mấy ngày, nếu như không phải là khắc liền một chút mệnh sử dụng một kiện tìm hơi thở bảo vật, hắn thật đúng là không nhanh như vậy tìm được quỷ trảo. Người nào? Nghe được An Bạch Thần thanh âm, quỷ trảo xoay người bạo quát một tiếng, Ngay sau đó kinh khủng lực lượng ở ầm ầm bây giờ bùng nổ. Đối với có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên cạnh mình người. Bỏ mặc hắn là ai, quỷ chợt ra tay một cái chính là toàn lực. Oanh, to lớn nổ ở trong ngõ hẻm ầm ầm nổ tung, mà theo nổ vang lên, bốn phía người đi đường rối rít hướng tiếng nổ truyền tới hướng ngược lại bỏ chạy. Liền tựa như trải qua diễn luyện vậy, bọn họ hành động nhanh tiệp, đây tuyệt đối là để cho người chắc lưỡi hít hà. An Bạch Thần cho tới bây giờ thì không phải là một cái người rộng lượng. Hắn độ lượng ước chừng thể hiện ở hắn cho phép người trên mình. Còn như kẻ địch, An Bạch Thần từ trước đến giờ là tí nhai phải trả. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao? Ta bây giờ đang ở ngươi trước mặt. Ngươi làm sao còn không động thủ? Nổ kịch liệt cũng không tổn thương đạt tới An Bạch Thần chút nào. Mặc dù quỷ chảo thực lực rõ ràng muốn so với bụi đất rực mạnh, nhưng trên thực tế hắn coi như là cường giả mạnh rất có hạn. Thế giới cấp 6 ngang hàng là vong linh cấp 6, đỉnh cấp cường giả đối ứng là cấp 6 đặc thù vong linh. Đừng xem lập tức An Bạch Thần chỉ có thể chế tạo cấp 6 phổ thông vong linh, nhưng là trên thực tế hắn người thực lực đã là cấp 7 đi lên. Thậm chí có thể đạt tới cấp 8 vong linh trình độ. Bán thần danh hiệu này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Huống chi hắn bản thân chính là nắm giữ chết tử thần đại nhân. Bên kia, nghe được An Bạch Thần mà nói, quỷ chẳng ngây ngẩn, thành tựu hung ác người. Hắn ngày thường muốn giết người cũng không phải là một cái hai cái. Nói thật, trong chốc lát quỷ chảo cứng rắn là không có nghĩ dậy An Bạch Thần kết quả là ai. Bất quá thân thể phản ứng tự nhiên nhưng nói cho hắn. Trước mắt người đàn ông này rất mạnh. Cung điện bên trong, Xích Dực đã ở siêu tầm tất cả tới tham gia Hắc Nguyệt Tế thế lực tài liệu. Lúc này ở trước mặt hắn tình báo đã có 2 mét dày. Nếu như đổi thành người thường, hắn thậm chí đều không cách nào tĩnh hạ tâm lai xem những thứ này tư liệu. Nhưng là Xích Dực không cùng. Hai chân tàn tật hắn không cách nào có cường đại thực lực. Nhưng là giống vậy, mất đi hai chân hắn thu được một viên có thể yên lặng xuống yên lặng suy tính lòng. Thế lực khác đối với chúng ta mà nói đều là không chịu nổi một kích. Duy nhất cần phải lo lắng cũng chỉ có Trích Viêm. Xích Dực lúc này một lần nữa cảm thấy An Bạch Thần mạnh mẽ, 1500 tên mạnh mẽ vong linh cho hắn vô cùng sức. Mặc dù không từng có qua thực lực cường đại, nhưng là hắn có thể nhìn ra, những vong linh này tùy tiện một cái đổi thành bình thường đều là những thứ khác thế lực khát vọng. Có tồn tại, vì lấy được loại cấp bậc này chiến lực, những thế lực kia tuyệt đối sẽ bỏ được bỏ vốn gốc. Mà chính là như vậy tồn tại, mình bên này lại có 1500 cái, ở tuyệt đối lực lượng hạ, bất kỳ chiến thuật đã trở thành uổng công, hết thảy chỉ cần hoành đẩy qua thì xong rồi. Có thể trên thực tế, Trích Viêm cũng có dung nham ma vật, bọn chúng mạnh mẽ bất kể là Xích Dực vẫn là Huyết Dực cũng đã thấy qua. Đó là trừ vong linh quân đoàn liền vô địch tồn tại. Đồng thời cũng là Trích Viêm chỗ sức mạnh. Yên tâm đi, nếu như chỉ là dung nham quân đoàn, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng. Huyết Dực mỉm cười lắc đầu một cái. Hắn nhưng mà gặp qua nhìn không thấy cuối vong linh đại quân là kinh khủng cỡ nào. Ban đầu ở vậy cấp thấp trên thế giới, chính là những vong linh này đại quân đè mình liền đầu cũng không ngẩng lên được. Dĩ nhiên, những vong linh kia thực lực kém hơn mình bây giờ có những thứ này. Nhưng là ở về số lượng, Huyết Dực dám đánh cuộc, cầm chi kia vong linh đại quân kéo đến vùng đọa lạc tới. Bất kỳ một vị quốc vương cũng sẽ làm nhức đầu. Cùng lúc đó, ở u ám trong ngõ hẻm, quỷ chật từng ngụm thở hồn hền. Lúc này ở hắn trong tròng mắt, kinh ngạc vẻ mặt là mang tuyệt vọng. Hai bên thực lực chênh lệch quá xa, đối mặt với đối phương, mình liền giống như người phàm cùng thần minh đối lập,